khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, phần 118, hai người hết đường xoay sở, mà Diêu Hướng Minh đã ngậm một cây thon dài dây đằng chạy như bay lại đây, hắn xì một tiếng khinh. Miệt đem đằng mạn phun trên mặt đất, nói, bay ra làm ta sợ muốn chết, ta vừa mới thấy mặt khác một con rắn, bất quá hẳn là hoang dại xà. Còn hảo ta chạy trốn mau. Vậy là tốt rồi, vất vả ngươi, Kiều Nguyên lòng tràn đầy tư đều ở chỗ Tử Chiết trên người. Nói chuyện đều trở nên vô cùng lễ phép lên, ngươi cùng ta khách khí gì đâu. Nhanh lên giúp với ca băng bó đi. Diêu Hướng Minh nói, ba người luống cuống tay chân đem trường đằng mạn quấn quanh ở chỗ Tử Chiết. Chi trước, phối hợp với nhau, miệng cùng móng vuốt cùng sử dụng. Thật vất vả mới đưa dây đằng cấp quấn chặt cố chắc, Diêu Hướng Minh ném đau nhức móng vuốt. Khổ hề hề nói, động vật móng vuốt thật sự là quá khó dùng. Ta hảo hoài niệm ngón tay của ta a, La Ký Tuyết cẩn thận kiểm tra rồi một chút ràng vị trí. Nàng cũng không hiểu biết động vật mạch máu vị trí. Chỉ có thể dựa phỏng đoán đi phán đoán ràng đến hay không chính xác, Kiều Nguyên cúi đầu nhìn Vu Tử. Chiết đã bắt đầu sưng đại móng vuốt, nội tâm có chút bực bội bất an, Vu Tử Chiết đã nhận ra hắn cảm xúc. Dứt khoát nằm sấp xuống tới cùng hắn đối diện, xin lỗi. Ta trong lúc nhất thời thả lỏng cảnh giác, mã đều có thất đề thời điểm. Liền tính là ta cũng không thể tưởng được cái kia xà sẽ xuất hiện ở cái này địa phương. Lại đây phía trước ta thấy đến ngươi còn riêng dùng cái đuôi quét quét phụ cận mặt cỏ. Giống nhau xà loại này thời điểm đã đào tẩu, Kiều Nguyên trả lời, yên tâm ơ siêu, Vu Tử Chiết nỗ. Lực tự hỏi một chút như thế nào trần an tâm tình hạ xuống đến Kiều Nguyên, xà độc cũng không phải. Lập tức phát tác độc, lang loại này hoang dại động vật hẳn là cũng so người nại kháng. Ta sẽ không có việc, nói xong, hắn thật cẩn thận nâng lên móng vuốt. Chuẩn bị sờ sờ Kiều Nguyên kia còn không có hắn nửa bàn tay như vậy đại đầu nhỏ, Kiều Nguyên một cái. Tát đem hắn móng vuốt chụp bay. Được rồi, đừng lộn xộn, ngươi hiện tại hẳn là tận lực giảm bớt vận động miễn cho huyết lưu quá nhanh, Vu Tử Chiết lập tức. Đem móng vuốt thu hồi, còn có. Hảo hảo ghé vào nơi này. Săn thú giao cho La Ký Tuyết, Kiều Nguyên chỉ huy nói, đột nhiên bị thụ lấy lớn như vậy nhiệm vụ la. Ký Tuyết ngốc một chút, chỉ có thể gật đầu, Vu Tử Chiết ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất. Đôi mắt nhìn chằm chằm Kiều Nguyên đều mau nhìn chằm chằm thành trọi gà mắt, Kiều Nguyên tựa hồ thực. Vừa lòng hắn nghe lời, vươn móng vuốt nhỏ vỗ vỗ hắn màu đen mũi. Nói, ân, cứ như vậy, không được nhúc nhích, Vu Tử Chiết ô ô hai tiếng. Ướt át cái mũi tùng tùng, Kiều Nguyên thấy thế nhẹ nhàng nở nụ cười. Nói. Ngươi xem, ngươi như bây giờ hoàn toàn chính là một con cẩu cẩu. Phun cái đầu lưỡi, Vu Tử Chiết như tao sét đánh, nguyên lai hố ở chỗ này chờ hắn đâu. Tuy rằng biết Kiều Nguyên lúc trước bất an hẳn là đều không phải là trang. Nhưng nháy mắt là có thể tìm cơ hội hố đến hắn. Cũng thật là ngoài dự đoán, Vu Tử Chiết có chút dở khóc dở cười. Nhưng hắn chỉ có thể nhận tài, tác giả có lời muốn nói. Phi thường thực xin lỗi, phi thường ngắn nhỏ, ta hôm nay bởi vì làm kiện việc ngốc mệt ít nhất 4.000 nhiều cùng với con tổn thất rất nhiều mặt. Khác quan trọng mà đồ vật, biên khóc biên gõ chữ thật sự mã không nổi nữa. Ngày mai ta sẽ thu thập hảo tự mình tâm tình, thật sự quá xin lỗi. Cùng với hứa hẹn phát bao lì xì sự tình, khả năng phải đợi mấy ngày, ta hiện tại thiếu một đống tiền. Không có tiền nạp phí tấn giang os chương 145 Vu Tử Chiết tại chỗ nghỉ ngơi. La Ký Tuyết tác tránh ở phụ cận bụi cỏ chung hết sức chăm chú chờ con mồi tới cửa, Diêu Hướng Minh. Đứng ở La Ký Tuyết trên lưng, nhìn trước mắt trước sau không có bất luận cái gì biến hóa bụi cỏ hết sức nhàm chán, hắn nhịn không. Được nhỏ giọng đối La Ký Tuyết nói chuyện, bay gửi Tuyết muội tử. Chúng ta giống như chỉ thấy được cái kia rắn độc, chưa thấy qua hắn đồng đội, kia chỉ lão hổ hiện tại ở nơi nào, có thể hay không không chết, nếu là hắn không chết có thể hay không chờ ở chỗ nào chuẩn bị tập kích chúng ta. La Ký Tuyết trên trán gân xanh thẳng nhảy, cắn răng nhỏ giọng nói, cho ta an tĩnh một chút. Diêu Hướng Minh hít hít cái mũi, ủy khuất nói, ngượng ngùng a, nhưng là ta thật sự có điểm muốn biết kia đầu lão hổ thế nào. Nếu hắn tồn tại khẳng định đối chúng ta tới nói có nguy hiểm đi. Thật sự không cần chú ý một chút sao? La Ký Tuyết nghe hắn lại bắt đầu lo chính mình toái toái niệm. Bất đắc dĩ, Diêu Hướng Minh nói nhiều cái này tật xấu xem ra là chị không hết, đừng cùng ta nói. Chuyện, đi hỏi Kiều Nguyên, hắn khẳng định suy xét vấn đề này, nàng thúc giục Diêu Hướng Minh gật gật đầu. Từ hắn trên người trượt đi xuống, nhưng mà hắn vừa rơi xuống đất, liền thấy Kiều Nguyên đang cùng Vu Tử Chiết xúc vào cùng nhau, một đầu cự lang cùng một con nho nhỏ. Nhảy chuột, hai chỉ thoạt nhìn hoàn toàn không có khả năng ở bên nhau động vật. Lúc này an an tĩnh tĩnh nắm ở cùng nhau, nhảy chuột cuộn tròn tiến lang rắn chắc lông tóc chung. Mà lang tắc ánh mắt nhu hòa mà chú thích hắn, hiện tại nếu là có người đi quấy giày này phân hài hòa. Quả thực chính là trên thế giới lớn nhất mà tội ác. Siêu Hướng Minh lần đầu tiên túng, hắn toái toái niệm câu, không có việc gì không có việc gì. Kiều ca đều không lo lắng ta lo lắng cái gì, niệm xong liền ma lưu về tới La Ký Tuyết trên lưng, La. Ký Tuyết nghẹn cười nhìn này hết thảy, theo sau bị bụi cỏ phía trước truyền đến thanh âm hấp dẫn lực chú ý, nàng tưởng con mồi rốt cuộc tới. Cửa, nào biết vừa nhấc đầu lại thấy cách đó không xa xài lang, nàng trong lòng cả kinh. Xài lang khẳng định không phải loại này tự nhiên hoàn cảnh hạ động vật. Này chỉ xài lang tất nhiên là lúc trước tập kích bọn họ người, La Ký Tuyết không dám phát ra tiếng. Vang hấp dẫn đối phương chú ý, nàng tiểu tâm quay đầu, dùng khí âm đối những người khác nói. Hư, hư, ta thấy kia đầu xài lang. Kiều Nguyên lập tức đứng lên, cũng thấy được cách đó không xa xài lang, này đầu xài lang đang ở dọc theo ước chừng hơn 20 mễ. Thủy ngạn đi. Vừa đi còn một bên thăm dò khắp nơi xem, tựa hồ cũng là đến nguồn nước mà tới tìm kiếm con mồi, Kiều Nguyên nhẹ giọng nói. Quả nhiên, chúng ta có thể nghĩ đến ở nguồn nước phụ cận tìm động vật. Những người khác cũng có thể nghĩ đến, kia Kiều ca. Hiện tại làm sao bây giờ? Diêu Hướng Minh hỏi, trước tiên ở nơi này cất giấu. Tử Chiết không thể động, chúng ta muốn tận lực tránh cho chiến đấu, Kiều Nguyên nói. Di động thân thể thay đổi đổi vị trí, bốn người tránh ở bụi cỏ chung cẩn thận chú ý xài lang hướng. Đi ân, hắn bên người có phải hay không có thứ gì, mắt sắc Vu Tử Chiết phát hiện cái gì, chỉ thấy xài lang. Bên người có cái thân ảnh nho nhỏ chợt lóe mà qua. Nhìn kỹ xem, kia cư nhiên là một con bạch mao thỏ con, cái kia chính là bọn họ nhỏ yếu cái kia đồng đội sao. Thật sự quá yếu ớt. Cư nhiên là con thỏ. Diêu Hướng Minh nói, khẳng định đúng vậy. Người gặp qua kia chỉ thật con thỏ có thể cùng xài lang đi cùng một chỗ. La Ký Tuyết trả lời. Kiều Nguyên nhẹ nhàng đẩy ra ngăn trở chính mình tầm mắt một mảnh lá cây. Tả Hữu quan sát đến hỏi. Như thế nào chưa thấy được kia đầu con báo, cẩn thận. Ngồi xổm xuống, Vu Tử Chiết lập tức nhắc nhở hắn. Phòng trưng báo đốm ở trên cây. Tiểu tâm chú ý chính mình đỉnh đầu có hay không che đậy đồ vật. Đừng bị phát hiện, còn lại người nghe vậy lập tức ngẩng đầu. Nhưng mà cũng không có thấy thứ gì, đại bộ phận động vật đôi mắt có thể nhìn đến nhan sắc hữu hạn. Hiện tại bọn họ đồng dạng là như thế này, ở bốn người trong mắt. Trước mắt thế giới nhan sắc đều trở nên dị thường kỳ quái. Phân biệt vật thể bắt đầu trở nên phi thường khó khăn, báo đốm trên người hoa văn có thể tốt lắm làm. Này dung nhập tiến hoàn cảnh, Kiều Nguyên mấy người muốn tìm đến hắn đều không phải là chuyện dễ, tìm không thấy kia đầu con báo a. La Ký Tuyết gian nan mà đem phụ cận nhìn quét cái biến. Liền chỉ hơi chút đại điểm vận động sinh vật cũng chưa thấy, trước trốn học Kiều Nguyên y Vu Tử. Chiết Ngôn trốn vào hắn ra lông, bốn người tìm không thấy sở hữu địch nhân. chỉ có thể tiểu tâm ngủ đông lên tránh cho làm đối phương phát hiện chính mình, nhưng mà. Cách đó không xa Sài Lang đi tới đột nhiên ngừng lại, hắn dừng thân cảnh giác mà ngẩng đầu lên. Mà hắn bên người thỏ con nhanh chóng chạy đi, chui vào bụi cỏ chung không thấy, làm sao vậy? Diêu Hướng Minh chạy nhanh thăm dò đi xem ơ siêu Sài Lang cúi đầu đầu. Ở bụi cỏ chung thăm tới tìm kiếm không biết làm cái gì. Nhưng hắn thăm dò phương hướng đúng là Kiều Nguyên mấy người nơi phương hướng. Hơn nữa một chút chiều bên này tiếp cận, không xong. Kiều Nguyên kinh hô ra tiếng, làm sao vậy? Còn lại người lập tức khẩn trương lên, Vu Tử Chiết nhíu mày hỏi. Hắn có phải hay không? Nghe thấy được chúng ta hương vị. La Ký Tuyết cũng lập tức mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, động vật khứu giác đều phi thường nhanh nhạy. Ta vẫn luôn đều nghe thấy được các loại kỳ quái hương vị. Nhưng là không có chú ý. Diêu Hướng Minh nóng nảy, kia này làm sao bây giờ? Bọn họ theo hương vị, sớm hay muộn sẽ tìm được chúng ta. Chúng ta tàng đến lại kín mít cũng vô dụng a. La Ký Tuyết cung đứng lên, tiểu tâm xúc lực chuẩn bị tùy thời tiến công, Kiều Nguyên cắn răng nhìn Sài Lang càng đi càng tiến. Cúi đầu đối với Tử Chiết nói, ta có một cái không biết có thể hay không hành chủ ý. Không biết có thể hay không thành công, Vu Tử Chiết ngẩng đầu lên vẫn từ hắn bò đến chính mình bên. Tai, hỏi, biện pháp gì, ngươi nói đi, Kiều Nguyên làm La Ký Tuyết cùng Diêu Hướng Minh đừng vội xuất kích hoặc là bại lộ. Chính mình tiến đến Vu Tử Chiết bên tai lẩm nhẩm bắt đầu nói chuyện, La Ký Tuyết cùng Diêu. Hướng Minh không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn Sài Lang đi bước một tiếp cận. Bọn họ không tự chủ được mà biến khẩn trương lên, Sài Lang một chút tiếp cận. Sắp tới đem phát hiện bốn người thời điểm, Vu Tử Chiết đột nhiên đứng lên, hắn vừa đứng lên. Sài Lang tức khắc khẩn trương mà cúi xuống thân, chuẩn bị khởi xướng công kích từ từ. Vu Tử Chiết đột nhiên lên tiếng, ngươi hiện tại công kích chúng ta là nhất ngu xuẩn một cái lựa. Chọn, Sài Lang phát ra gầm nhẹ thanh. Tựa hồ cũng không tính toán cùng bọn họ đàm phán. La Ký Tuyết cũng đi theo đứng lên, uy hiếp mà nhìn chằm chằm Sài Lang, Vu Tử Chiết tiếp tục nói. Các ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này cũng là tới đi săn đi. Kia nói cách khác, các ngươi biết bài thi nội dung, đồng thời còn không có hoàn thành nhiệm vụ, Sài Lang không muốn cùng Vu Tử Chiết vô nghĩa. Giống lên một tiếng trực tiếp phát đi lên, nhưng hắn mới vọt tới trước nửa bước. Một bên La Ký Tuyết liền xông lên, há mồm lộ ra răng nanh chiều cổ hắn một ngụm táp tới, Sài Lang chỉ có thể né tránh. Lại lui trở về, cách đó không xa, cao cao cây cối thượng cũng nhảy xuống một đầu quen thuộc báo đốm ơ siêu Vu Tử Chiết thấy báo đốm. Cách nơi này còn có một khoảng cách, lập tức lớn tiếng tiếp tục nói, nếu không có hoàn thành nhiệm vụ. Ta cảm thấy chúng ta nên trước hoàn thành săn giết nhiệm vụ lại đến nhất quyết thắng bại. Lần này khảo thí nội dung là sở hữu đội viên đều cần thiết hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Kia vạn nhất có cái đội viên đã chết đâu. Vu Tử Chiết, chúng ta thế lực ngang nhau. Ai có thể bảo đảm không có người thương vong đâu. Sài Lang nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, cuối cùng ra tiếng nói. Ngươi muốn nói cái gì? Chúng ta trước lẫn nhau không quấy nhiễu hoàn thành đi săn nhiệm vụ. Kế tiếp sự tình, liền tùy ý thế nào. Rốt cuộc hắn chỉ cần cầu mỗi cái thành viên đều phải hoàn thành nhiệm vụ. Chưa nói xong thành nhiệm vụ lúc sau cần thiết tồn tại đối, Vu Tử Chiết nheo lại đôi mắt. Ngữ khí lạnh băng, Sài Lang trầm mặc. Hắn tựa hồ bị cái này kiến nghị đả động, Vu Tử Chiết nói cũng không có sai. Trận này khảo thí nhiệm vụ là mỗi một vị đội viên đều yêu cầu hoàn thành thuộc về chính mình chuỗi. Thực vật nhiệm vụ, kia vạn nhất có đội viên không hoàn thành nhiệm vụ liền đã chết. Cũng không biết nói rốt cuộc có tính không không đạt tới yêu cầu trước hoàn thành nhiệm vụ. Chết lại, nói như thế nào đều phải an tâm một ít, Sài Lang cùng báo đốm cúi đầu thương lượng trong chốc lát. Cuối cùng Sài Lang ngẩng đầu nói. Có thể, bất quá nếu là chúng ta trước bắt đến con mồi, chúng ta cũng sẽ không chờ các ngươi, đó là tự nhiên, Vu Tử Chiết trả lời, tránh ở hắn trên người. Kiều Nguyên nhẹ nhàng thở ra. cái này cuối cùng tạm thời tránh cho một hồi tử chiến, hai bên đạt thành miệng hiệp nghị lập tức. Liền tách ra, Xài Lang đội ngũ lựa chọn Ly Kiều Nguyên 4 người hơn 20 mễ xa vị trí giấu đi, mà Kiều Nguyên. 4 người như cũ tránh ở tại chỗ không có động, lại lần nữa giấu đi. Siêu Hướng Minh lập tức lại mở ra máy hát, thiên nột, vừa mới thật là quá mạo hiểm kích thích. Kiều ca, đây là ngươi nghĩ đến phương pháp đi. Quá thông minh, hảo, Kiều Nguyên giờ khóc giờ cười mà nhìn hắn vị này mê đệ. Ngươi an tĩnh một lát đi, đợi lát nữa đem con mồi đều cấp dọa chạy, Siêu Hướng Minh che sẽ miệng. Vẫn là nhịn không được dựng thẳng lên tay nói. Ta cuối cùng hỏi lại một câu. Ngươi hỏi đi, Kiều Nguyên nói, chúng ta đây đi săn lúc sau. Vẫn là muốn cùng bọn họ đánh đúng không? Siêu Hướng Minh hỏi, không nha, Kiều Nguyên lắc đầu, Siêu Hướng Minh ngây ngẩn cả người. Chúng ta đây không phải nói tốt cùng bọn họ đánh sao? La Ký Tuyết nhịn không được xen miệng. Ngốc tử, chúng ta nói chính là đi săn sau khi thành công sự tình liền tùy ý. Chưa nói cần thiết đánh nhau, hình như là Nga, Siêu Hướng Minh tức khắc hồi tưởng lên phía trước. Vô Tử Chiết lời nói. Hắn cân nhắc một lát mở miệng nói. Kia, ta có thể hay không? Hỏi lại một vấn đề. Hỏi đi, Kiều Nguyên giờ khóc giờ cười, kia không đánh nhau chúng ta muốn làm gì? Siêu Hướng Minh hỏi. Hết chương.